Chuyện Từ Thức lấy vợ tiên. Trong năm Quang Thái đời nhà Trần, người ở Hòa Châu tên là Từ Thức, vì có phụ ấm được bổ làm tri huyện Tiên Du. Bên cạnh huyện có một tòa chùa danh tiếng, trong chùa trồng một cây mẫu đơn. Đến kỳ hoa nở thì người các nơi đến xem đông rộn rịp, thành một đám hội xem hoa tưng bừng lắm. Tháng 2 Bính Tý, niên hiệu Quang Thái thứ 9, năm 1396, đời nhà Trần, người ta thấy có cô con gái, tuổi độ 16, phấn son điểm phớt, nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời, đến hội ấy xem hoa. Cô gái vịnh một cành hoa, không may cành giòn mà gãy khất, bị người coi hoa bắt giữ lại. Ngày đã sắp tối vẫn không ai đến nhận. Từ Thức cũng có mặt ở đám hội ấy, thấy vậy động lòng thương, nhân cởi tấm áo cừu gấm trắng đưa vào tăng phòng để chuộc lỗi cho người con gái ấy. Mọi người đều khen quan huyện là một người hiền đức. Song Từ Thức vốn tính hay rượu, thích đàn, ham thơ mến cảnh, việc sổ sách bỏ ùn cả lại thường bị quan trên quở trách rằng: thân phụ thầy làm đến đại thần mà thầy không làm nổi một chức tri huyện hay sao? Tự than rằng: ta không thể vì số lương năm đấu gạo đó mà buộc mình trong án lợi danh. Âu là một mái chèo về, nước biếc non xanh vốn chẳng phụ gì ta đâu vậy. Bèn cởi trả ấn tín, bỏ quan mà về. Vốn yêu cảnh hang động ở huyện Tống Sơn, nhân làm nhà tại đấy để ở, thường dùng một thằng nhỏ đem một bầu rượu, một cây đàn đi theo, mình thì mang mấy quyển thơ của Đào Uyên Minh, hễ gặp chỗ nào thích ý thì hí hửng ngã rượu ra uống. Phàm những nơi nước Tú non kỳ như núi Chích Trợ, động Lục Vân, sông Lãi, cửa Nga, không đâu không từng có những thơ đề vịnh. Một hôm Từ Thức dậy sớm trông ra cửa bể thần phù ở phía ngoài xa vài chục dặm, thấy có đám mây ngũ sắc đùng đùng kết lại như một đóa hoa sen mọc lên, vội chèo thuyền ra thì thấy một trái núi rất đẹp. Từ kinh ngạc bảo lái thuyền rằng: ta đã từng lên đên trên án giang hồ, các thắng cảnh miền Đông Nam không còn chỗ nào sót mà không đi đến. Nay không biết trái núi này từ đâu lại mọc ra trước mắt, vì trước kia vốn không từng có. Ý giả là non tiên rụng xuống, vết thần hiện ra đây chăng? Bèn buộc thuyền lên bờ thì thấy những vách đá cao vút nghìn trượng sừng sững đứng thẳng, nếu không có cánh thì vị tất trèo lên thăm cảnh đó được. Nhân đề một bài thơ luật rằng: thiên chương bích thụ quải triêu đôn, hoa thảo nghênh nhân nhập động môn, nhiễu giản dĩ vô tăng thái dược, diên lưu thận hữu khách tầm nguyên, lữ du tư vị cầm tam lộng, điếu đỉnh sinh nhai tửu nhất tôn, nghĩ hướng võ lăng ngư tử vấn, tiền lai viễn cận chủng đào thôn. Dịch: triêu dương bóng rải khắp ngày xanh, hoa cỏ cười tươi đón rước mình, hái thuốc nào đâu sư kẻ suối, tìm nguồn duy có khách bên gần, lang thang đất lạ đàn ba khúc, nên nổi thuyền câu rượu một bình, bến võ chàng ngư tìm thử hỏi, thôn đào chỉ hộ lối loanh quanh. Đề xong, trông ngắm thẫn thờ như có ý chờ đợi, chợt thấy ở trên vách đá bỗng nứt toát ra một cái hang hình tròn mà rộng độ một trượng. Vén áo đi vào, vừa được mấy bước thì cửa hang đã đóng sập lại, tối tăm mù mịt như sa vào cái vực đen tối. Bụng nghĩ không còn thể nào sống được nữa, lấy tay sờ soạng lối rêu, nhận thấy có một cái khe nhỏ quằn quèo như cái ruột dê vậy. Đi mò độ hơn một dặm thì thấy có đường đi ngoi lên, bám biếu trèo lên thì mỗi bước mỗi thấy rộng rãi. Lên đến ngọn núi thì bầu trời sáng sủa, chung quanh toàn là những lâu đài nguy nga, mây xanh ráng đỏ bám ở lan can, có lạ hoa kỳ nở đầy trước cửa. Sinh nghĩ nếu không phải là chỗ đền đài thờ phụng, tất là cái xóm của những bậc lánh đời như những nơi núi sậu nguồn đào chẳng hạn. Chú thích: xưa Tây Vực có núi Thứu Lĩnh, hình như con chim sậu nên gọi tên như thế. Khi xưa Phật thường ở đấy, nguồn đào là chuyện người đánh cá đời Tấn tên là Hoàng Đạo Chân đi ngược dòng suối lạc vào một cái động trồng đầy hoa đào. Đọc tiếp: rồi chợt thấy có hai người con gái áo xanh bảo nhau rằng: lang quân nhà ta đã đến. Đoạn họ vội chạy vào báo tin, một lúc đi ra nói rằng: phu nhân chúng tôi sai mời chàng vào chơi. Xin đi theo họ vào, vòng quanh một bức tường gấm, vào trong một khung cửa son, thấy những tòa cung điện bằng bạc đứng sững, có những tấm biển đề, điện Quỳnh Hư, gác Giao Quan. Trên gác có bà tiên áo trắng, ngồi trên một cái giường thất bảo, bên cạnh đặt một chiếc giường nhỏ bằng gỗ đàn hương, mời sinh lên ngồi và bảo rằng tính hiếu kỳ của chàng đã thành chứng nghiệm. Sự vui sướng trong một chuyến đi chơi này kể cũng đã thỏa nguyện bình sinh, nhưng mối duyên gặp gỡ chàng có còn nhớ gì không? Sinh thưa rằng, tôi là một kẻ giật sĩ ở Tống Sơn, một cánh buồm gió, một lá thuyền nan, phóng lãng giang hồ thích đâu đến đấy, nào có biết chốn này lại có tử phủ Thanh Đô. Lần mò lên được đến đây, chẳng khác như mình đã mọc cánh mà bay lên đến cõi tiên vậy. Song lòng trần mờ tối, chưa biết tiền đồ ra làm sao, dám xin chỉ bảo rõ ràng cho chúng tôi được hiểu. Bà tiên cười bảo, chẳng biết sao được, đây là núi Phù Lai, một động tiên thứ 6 trong 36 động, bồng bềnh ở ngoài bể cả, dưới không có bám biếu, như hai núi La Phù tan hợp theo với gió mưa, như các ngọn bồng lai co duỗi theo với sóng giận. Mà tôi tức là địa tiên ở Nam Nhạc là Ngụy Phu Nhân, vì thấy chàng là người cao nghĩa, sẵn lòng cứu giúp sự nguy khốn cho người, nên mới dám làm phiền mời chàng đến đây. Bà tiên nhân đưa mắt cho con hầu để bảo gọi một cô tiên ra. Sinh liếc nhìn trộm, chính là người bẻ gãy cành hoa ngày trước. Bà tiên trỏ bảo rằng, đứa con tôi đây tên là Giáng Hương, ngày trước gặp phải cái nạn trong khi đi xem hoa, nhờ chàng cứu gỡ, ân ấy không quên, nay muốn cho nó kết duyên để báo đền ơn trước. Bèn ngay đêm hôm ấy đốt đèn mở phượng, rải đệm vằn rồng để hai người làm lễ giao bái. Ngày hôm sau quần tiên đến mừng, có người mặc áo gấm cưỡi con ly từ đằng bắc xuống, có người bận xiêm lụa cưỡi rồng từ phía nam lên, có người đi kiệu ngọc, có người cưỡi xe gió, đồng thời lại họp. Tiệc yến đặt ở tầng thượng trên gác giao quan, buông rèm câu ngọc, rủ trướng móc vàng. Phía trước đặt một cái ghế bành bằng ngọc lưu ly mà để không. Quần tiên vái chào nhau, cùng ngồi ở những ghế bên tả, từ thức thì ngồi ở cái giường bên hữu. Ngồi xong, có tiếng truyền hô là kim tiên đã đến, mọi người đều bước xuống đón cúi lại chào. Đoạn ngồi lên gác tấu nhạc, tiệc bày mâm bằng mã não, đĩa bằng ngọc thạch, các món ăn đều rất kỳ lạ, lại có những thứ rượu kim tương, ngọc lễ, mùi hương đưa lên thơm nức. Dưới trần không bao giờ có được cái của quý như vậy. Người áo gấm trắng nói, chúng tôi chơi ở chốn này mới 8 vạn năm, mà bể nam đã 3 lần tung bụi. Nay chàng từ xa tới đây, không vì tiên phàm mà kích trở, ba sinh hương lửa, tưởng cũng không phụ, đừng nên cho chuyện thần tiên là câu chuyện hoang đường. Rồi có những trẻ nhỏ chia ra từng lớp mà múa điệu lăng ba. Đoạn phu nhân mời tiệc, Giáng Hương rót rượu. Người bận xiêm lụa nói đùa rằng, nương tử hôm nay màu da hồng hào, chứ không khô gầy như trước nữa. Người ta bảo ngọc nữ không chồng, cậu ấy hỏi có tin được không? Quần tiên đều cười, duy người mặc áo xanh buồn rầu không vui mà nói rằng, mối duyên của cô êm đây thật cũng là tốt đẹp. Song nghĩ cái giá băng ngọc ở bên mây mà đi kết mối tóc tơ ở cõi thế, vạn nhất tiếng tâm vỡ lỡ, thiên hạ chê cười, quần tiên chúng ta e không khỏi mang tiếng lây được. Bà Kim Tiên nói, ta ở trong chốn lâu thành trên trời, chầu hầu cảnh đức thượng đế, mình mang trần hải, chưa từng đặt bước xuống bao giờ, thế mà những kẻ hiếu sự họ còn bịa ra. Nào bảo giao trì hội kiến ở đời Chu, thanh điểu truyền tin ở đời Hán. Ta còn thế, huống chi là lũ các nàng ư, song Tân La ngồi đây, ta không nên bàn phím những câu chuyện khác. Chú thích: giao trì hội kiến ở đời Chu. Xem sách Loại Tụ nói vua Chu Mục Vương ham thích thần tiên rồi gặp bà Vương Mẫu ở giao trì. Thanh điểu truyền tin ở đời Hán. Xem lời chua ở sách Đường Thi nói vua Hán Vũ Đế ngồi ở điện Thừa Hoa, chợt có hai con chim xanh từ phương Tây bay lại, đậu ở trước điện. Vua hỏi Đông Phương Sóc, Sóc nói, đó là bà Vương Mẫu sắp đến chơi đấy. Một lát quả nhiên bà Vương Mẫu đến, có hai người thị nữ áo xanh, tức là hai con chim xanh lúc trước. Đọc tiếp. Bà phu nhân nói, tôi nghe tiên khá gặp chứ khôn tìm, đạo không tư mà tự đến. Những cuộc gặp gỡ hiếm lạ, đời nào mà không có, như đền Bạc Hậu, như quán Cao Đường, như thần lạc phố lướt sóng, như nàng Giáng Phi cởi ngọc, như lộng ngọc lấy tiêu sử, như Thái Loan gặp Văn Tiêu, như Lan Hương gặp Trương Thạc. Bao nhiêu những chuyện cũ còn sờ sờ đó, nếu thế này mà bị chê cười thì đã có những người trước ấy họ chịu đỡ tiếng cười cho mình. Chú thích: Đền Bạc Hậu nói việc chuyện Ngưu Tăng Nhụ đời Đường gặp các nàng tiên ở đền Bạc Thái Hậu, đã chua ở chuyện người nghĩa phụ khoái châu. Quán Cao Đường nói việc Sở Vương chơi ở quán Cao Đường, gặp một nàng thần nữ cùng chung chăn gối. Thần Lạc Phố nói về thần nữ ở Lạc Phố tên là Bật Phi, con gái vua Phục Hy. Sách Quần Ngọc có chép chuyện Trần Tư Vương gặp thần nữ ở Lạc Phố. Nàng Giáng Phi cởi ngọc nói về hai nàng tiên Giáng Phi chơi ở bên sông, gặp Trịnh Giao Phủ, cởi ngọc Minh Châu mà tặng cho. Trịnh nhận được ngọc, đi được mấy chục bước thì ngọc không còn nữa, mà những nàng kia cũng biến mất. Lộng Ngọc lấy Tiêu Sử nói về chàng Tiêu Sử giỏi thổi ống tiêu. Vua Tần Mục Công đem con gái nàng Lộng Ngọc gả cho chàng, dạy nàng thổi tiêu. Chim Phượng Hoàng nghe tiếng bay đến, sao vợ chồng cùng cưỡi phượng mà bay lên trời. Thái Loan gặp Vân Tiêu nói việc chàng Văn Tiêu gặp nàng tiên Thái Loan ở núi Tây tại đất Trung Lăng, hai người lấy nhau. Lan Hương gặp Trương Thạc nói việc ngọc nữ Đỗ Lan Hương lấy Trương Thạc, sau nàng về trời Trương Thạc rất thương nhớ. Đọc tiếp. Mọi người cùng phá lên cười rất vui vẻ. Rồi đó mặt trời gác núi, các khách khứa đều giải tán cả, xin đùa bảo Giáng Hương rằng thì ra tất cả các cõi trời đều có chuyện phối ngẫu cả, cho nên ả chức nữ lấy chàng Ngưu Lang, nàng Thượng Nguyên tìm chàng Phong Trắc, Tăng Nhụ có bài ký Chu Tần, Quần Ngọc có bài thơ Hoàng Lăng, cảnh khác nhân tình cũng giống nhau, nhìn xưa vẫn như thế cả. Chú thích: Nàng Thượng Nguyên tìm chàng Phong Trắc nói việc Phong Trắc đọc sách ở trong núi sâu, bà tiên Thượng Nguyên phu nhân đêm đến ve vãn, xuất ở sách Thiên Hạ Dị Kỷ. Tăng Nhụ có bài ký Chu Tần nói việc chuyện Ngưu Tăng Nhụ đã chua ở trên. Quần Ngọc có bài thơ Hoàng Lăng nói việc Lý Quần Ngọc qua miếu Nhị Phi ở Sâm Dương có đề một bài thơ, câu đầu là Hoàng Lăng miếu tiền xuân dĩ không. Chợt có hai người con gái hiện lên tự xưng là hai nàng Nga Hoàng, nữ anh, hẹn sau hai năm sẽ cùng Lý gặp gỡ. Đọc tiếp. Nay quần tiên ai về chỗ nấy, sống trong cảnh quạnh quẻ vu liêu, đó là vì lòng vật dục không nảy sinh, hay là cũng có nhưng phải gượng đè nén. Nàng đổi sắc mặt nói: mấy người ấy là những cái khí huyền nguyên, những cái tính chân nhất, thân hầu cửa tía, tên ghi đền vàng, ở thì ở phủ Thanh Hư, chơi thì chơi miền Sung Mạc, không cần gạn mà lòng tự trong, không cần lấp mà dục vẫn lặng, không như thiếp bảy tình chưa sạch, trăm cảnh dễ sinh, hình ở phủ tía nhưng lụy vướng duyên trần, thân ở đền quỳnh mà lòng theo cõi dục. Chàng đừng nên nhân một mình thiếp mà cho tất cả quần tiên đều thế. Tự nói: nếu thế thì em còn thua các tiên kia xa lắm. Vợ chồng cùng vỗ tay cả cười. Chỗ Giáng Hương có bức bình phong trắng, Từ Thường đề thơ lên trên rằng: nhẫn để yên hà, cước để vân, thanh quan sái sái bức tam thần, tùng hoa bán lão hương phong động, môi dẫn thương lương điếu đỉnh nhân. Dịch: khói rợp mây che khắp bốn trời, non thần trong sáng đó là nơi, hoa thông theo gió đưa hương ngát, dắt dẫn thuyền câu khách một người. Thu phong nhất dạ nguyệt mang sang, liêm quyển hoàng hoa nhập ỷ lan, tử lực khốn nhân thi tứ khổ, ngâm hào túy cát bích lan can. Dịch: một đêm gió thổi nguyệt đầy non, rèm cuộn hoa vàng lọt cửa son, rượu mệt mê say người nặng trĩu, mượn đem bút trúc gửi thi hồn. Bảo áp ngưng hàng hoán túc hương, biệt tài tân phổ lý ngây thường, từ thành bất cảm cao thanh đạo, kinh khởi âm lai phong vũ trường. Dịch: đốt lại lò trầm nhóm lại hương, đắn đo đổi mới khúc ngây thường, bài thành không dám cất cao tiếng, e gió mưa về ẩm một phương. Hồng Hà đối khởi xích thành tiêu, sáp hán cung tường tỏa tịch liêu, tinh đẩu nhiễu lan thiên nhất ác, dạ thâm tần nữ học suy tiêu. Dịch: ráng đỏ đùng lên tựa gấm thêu, cung tường cao vút vắng teo teo, trăng sao giường mọc quanh bên mái, tần nữ đêm dài học thổi tiêu. Thương mang vân ngoại đoạn trường chu, mân quế kiền khôn nhật dạ phù, nhất điểu mộ xuân phi bất tận, liên không đạm tảo bích du du. Dịch: ngoài mây thấp thoáng bóng tiên châu, mân quế phương trời ngút tận đâu, xuân muộn con chim bay lạc lõng, vòm không quan sạch biết lào lào. Khước hàng liêm phóng nguyệt trùng trùng, khiếp đối suy nhang bả kính dung, cách trúc khoáng lai tiên chẩm mộng, ngũ canh vô nại viễn sơn chung. Dịch: rèm buông cản lạnh nguyệt lung linh, gương vỏ vàng soi luống thẹn thùng, cách trúc gối tiên vừa khẽ chộp, non xa đưa rộn tiếng chuông đồng. Phù phù thủy ái nhiễu kim khuê, phương trượng huề nam nhược thủy tê, xướng bãi đà canh thiên dục thự, hương tâm hà xứ nhất thanh kê. Dịch: khí lành quanh quất phủ buồn xuân, phương trượng non xa nhược thủy gần, dứt tiếng canh đà trời sắp sáng, lòng quê theo rõi án mây tầng. Chú thích: đà là tên một giống cá có chân, dài vài trượng, da bền, có thể bưng trống được, tiếng kêu rất lớn, mỗi lần kêu rất đúng với mỗi trống canh. Đọc tiếp: yên lam như kế liễu như điền, tỏa thác tình khuy hải bạc thuyền, vũ khách khứ thời vô xứ mịch, bộ hư thanh ngoại bích liên thiên. Dịch: hơi lam mái tóc liễu hoa cài, thuyền bể xa trong thấp thoáng ngoài, đạo sĩ một đi tìm khó thấy, trong không tản mát tiếng ngân dài. Tứ diện ba đào nhất kế sơn, giả lai hà xứ mộng hương quang, mang mang trần giới hồi đầu viễn, thân tại hồng vân bích thủy giang. Dịch: sóng nước bao quanh núi một vùng, mộng về quê cũ lối không thông, mây vàng nước biếc thân nương đậu, trần giới xa coi ngút mịt mùng. Đào hoa nhiễu giảng xuất thiên thai, ủy địa tàng hồng bán lục đài, cước tiểu lưu lan kinh xuất động, lâm phong kỹ bả ngọc thư khai. Dịch: mặt suối hoa đào lặng lẽ trôi, rêu trùm sắc thấm uổng pha phôi, lưu lan biệt động sao khờ mấy, thư ngọc buồn tên dở mấy hồi. Nhân từ khi bỏ nhà đi thấm thoát đã được một năm, ao sen đã đổi thay màu biếc. Những đêm sương sa gió thổi, bóng trăng sáng dồn qua cửa sổ, tiếng thủy triều nghe vẳng đầu giường, đối cảnh chạnh lòng, một mối buồn bâng khuâng quấy nhiễu khiến không sao ngủ được. Một hôm trông ra bể, thấy một chiếc tàu buôn đi về phương nam. Từ trỏ bảo Giáng Hương rằng: nhà tôi đi về phía kia kìa, sông biển cả trời xa, chẳng biết là ở tận đâu. Rồi nhân lúc rỗi, chàng nói với nàng rằng: tôi bước khách bơ vơ, lòng quê bệnh rịnh, lệ hoa thánh thoát, lòng cỏ héo hon, dám xin thể tình mà cho được tạm về, chẳng hay ý nàng nghĩ thế nào. Giáng Hương bùi ngùi không nỡ dứt. Từ Lan nói: tôi xin hẹn trong một thời kỳ bao nhiêu lâu, để về cho bạn bè gặp mặt và thu xếp việc nhà cho yên, sẽ lại đến đây để với nàng cùng già ở chỗ làng mây bến nước. Giáng Hương khóc mà nói: thiếp chẳng dám vì tình phu phụ mà ngăn cản mối lòng quê hương của chàng, song cõi trần nhỏ hẹp, kiếp trần ngắn ngủi, dù nay chàng về nhưng chỉ e liễu sơn hoa vườn không còn đâu cảnh tượng như ngày trước nữa. Nàng nhân thưa với phu nhân, phu nhân nói: không ngờ chàng lại thắc mắc vì mối lòng trần như vậy. Nhân cho một cỗ xe cẩm vân để chàng cưỡi về, nàng cũng đưa cho chàng một bức thư viết vào lụa mà nói: Ngày khác trong thế vật này, xin đừng quên mối tình cũ kỹ. Rồi tràn nước mắt mà chia biệt. Chàng đi chỉ thoát chốc đã về đến nhà, thì thấy vật đổi sao dời, thành quách nhân gian, hết thảy đều không như trước nữa. Duy có những cảnh núi khe là vẫn không thay đổi sắc biếc màu xanh thuở nọ. Bèn đem tên họ mình hỏi thăm những người già cả, thì thấy có người nói: "Thuở bé tôi nghe nói ông cụ Tam Đại nhà tôi cũng cùng tên họ như ông, đi vào núi mất đến nay đã hơn 80 năm, nay đã là năm thứ 5, 1458, niên hiệu Diên Ninh, là đời ông vua thứ 3 của Triều Lê rồi." Chàng bấy giờ mới hậm hực bùi ngùi, muốn lại lên xe mây để đi, nhưng xe đã hóa làm một con chim loan mà bay mất. Mở thư ra đọc, thấy có câu: "Kết lứa phượng ở trong mây, duyên xưa đã hết. Tìm non tiên ở trên bể, dịp khác còn đâu." Mới biết là Giáng Hương đã nói trước với mình những lời ly biệt. Chàng bèn mặc áo cừu nhẹ, đội nón lá ngắn, vào núi Hoành Sơn, rồi sau không biết đi đâu mất. Lời bình: "Than ôi, nói chuyện quái sợ loạn chuyện thường, cho nên thánh hiền không nói. Nhưng việc từ thức lấy vợ tiên, cho là thực không ư?" "Chưa hẳn là không." "Cho là thực có ư?" "Chưa hẳn là có." "Có không lờ mờ, câu chuyện tựa hồ quái đản, nhưng có âm đức thì tất có dương báo, cũng là lẽ thường. Những bậc quân tử sau này khi để mắt đến sẽ liệu mà thêm bớt, bỏ chỗ quái mà để chỗ thường thì phỏng có gì là hại." Chuyện Phạm Tử Hư lên chơi thiên tào. Phạm Tử Hư quê ở Cẩm Giàng, là một người tuấn sảng hào mại, không ưa kiềm thúc, theo học nhà sử sĩ Dương Trạm. Trạm thường răng Tử Hư về cái tính hay kiêu căng, từ đấy chàng cố sức sửa đổi, trở nên người có đức tính tốt. Khi Dương Trạm chết, các học trò đều tan đi cả, duy Tử Hư làm lều ở Mã để chầu trực, sau 3 năm rồi mới trở về. Năm 40 tuổi, Tử Hư đi thi vẫn chưa đỗ, đời trần, sang du học ở Kinh, ngủ ở trong một nhà dân bên bờ hồ Tây. Một buổi sáng ở nhà trọ đi ra, trong áng sương mù thấy có một đám những tàn vàng kiệu ngọc bay lên trên không, kế lại có một cỗ xe nạm hạt châu, kẻ theo hầu cũng rất chững chạc. Tử Hư khẽ dòm trộm xem thì người ngồi trong xe chính thầy học mình là Dương Trạm. Chàng toan đến gần sụp lại, nhưng Trạm xua tay nói: "Giữa đường không phải chỗ nói chuyện, tối mai nên đến đền Trấn Võ cửa Bắc, thầy trò ta sẽ hàn huyên một hôm." Tử Hư bèn sắm rượu và thức nhắm, đúng hẹn mà đến. Thầy trò gặp nhau vui vẻ lắm. Chàng nhân hỏi rằng: "Thầy mới từ trần chưa bao lâu, thoắt đã trở nên hiển hách khác hẳn ngày trước, xin thầy cho biết rõ duyên do để con được vui mừng." Dương Trạm nói: "Ta thuở sống không có một điều thiện nào đáng khen, chỉ có hay giữ điều tín thực đối với thầy bạn, quý trọng những tờ giấy có chữ, hễ thấy rơi vãi liền lặt mà đốt đi. Đức đế quân đây ngài khen là có bụng tốt, tâu xin cho làm chức trực lại ở cửa Tử Đồng. Hôm qua ta hầu linh giá ngài lên chầu Thiên Cung, tình cờ lại gặp nhà ngươi, đó cũng là vì thầy trò mình có cái mối duyên." Tử Hư nói: "Thầy được lĩnh chức trọng quyền cao như vậy, chẳng hay sự sống chết thọ yểu của con thầy có được rõ không?" "Việc đó không phải thuộc về chức vụ của ta." "Vậy thế thầy giữ về việc gì?" "Ta trông coi về việc văn chương thi cử, khoa danh cao thấp của những học trò trong thiên hạ." Tử Hư mừng mà rằng: "Nếu thế thì tiền trình của con cùng đạt thế nào chắc thầy biết rõ." "Cứ như văn chương tài nghệ của anh, đương đời này không ai bì kịp. Huống anh lại còn có tính trung hậu, anh thường lấy văn tài mà kiêu ngạo với người khác, cho nên trời mới bắt đổ muộn để phải chùng nhục cái nết ngông ngạo đi. Nếu không thì cướp thẻ trước của Mông Chính, lặt cỏ rác của Hạ Thần, phỏng anh còn khó khăn gì nữa." Chú thích: cướp thẻ trước của Mông Chính. Nói về Lã Mông Chính là người đời Tống, thi đỗ Trạng Nguyên. Khi nghe tin Mông Chính đỗ, Hồ Đáng Phủ phàn nàn rằng: "Thôi thế là sang năm ta đỗ, lại phải sao hắn một thẻ rồi." Quả nhiên sang năm Hồ đỗ thật. Lặt cỏ rác của Hạ Thần. Nói về Hạ Hầu Thắng là một danh nho đời Hán. Ông thường nói: "Kẻ sĩ chỉ sợ không sáng nghĩa kinh, nếu sáng thì lấy áo xanh áo tía dễ dàng như lặt cỏ rác ở dưới đất vậy. Đọc tiếp. Cho nên xưa nay người ta bàn về kẻ sĩ, tất trước hết xét đến đức hạnh là vì thế. Ngày nay, những người mặc áo nhà nho, đeo giải nhà nho thì lại khác hẳn. Họ thường đổi họ để đi học, thay tên để đi thi. Hễ trượt đổ thì đổ lỗi mờ quáng cho quan chấm trường. Hơi thành danh thì hợm mình tài giỏi hơn cả tiền bối. Chí khí ngông ngạo, tính tình tráo trở. Thấy thầy nghèo thì lãng tránh, gặp bạn nghèo thì làm ngơ. Không biết rằng ngày thường dắt dẫn rèn cặp, phần nhiều là cái công đức của thầy bạn. Vả như ta ngày xưa, vậy có đến mấy nghìn học trò, giàu dù ở kinh đô, rất nhiều bè bạn. Thế mà sau ta mất, nghe có người đai vàng, mũ bạc, có người quan cả ngôi cao, nhưng không hề một ai tìm đến thăm viếng mồ ta mà tưới lên một vài chén rượu. Nhưng thế, ta vẫn để ý đến anh lắm. Tử Hư nhân đem những người làm quan bấy giờ nhất nhất hỏi về từng người một. Thưa thầy, ông Mổ ở ngôi trọng thần mà tham lam không chán. Ông Mổ làm chức sư tư mà mô phạm không đủ. Ông Mổ coi lễ mà lễ nhiều thiếu thốn. Ông Mổ chăn dân mà dân bị tai hại. Ông Mổ chấm văn mà lấy đổ thiên vị. Ông Mổ trị ngục mà buộc tội oan uổng. Lại còn những người lúc thường bàn nói thì môi mép bẻo lẻo, đến lúc trù tính quyết định kế lớn của quốc gia thì mờ mịt như ngồi trong đám mây mù. Thậm đến không nói theo danh, không xét theo thực, không trung với đấng quân thượng. Lớn thì làm việc bán nước của Lưu Dự, nhỏ thì làm việc dối vua của Diên Linh. Bọn ấy sau khi chết có phải luận tội gì không, hay là cứ được hưởng tôn vinh mãi thế? Chú thích. Lưu Dự làm tôi vua Khâm Tôn đời Tống, Đậu Trạng Nguyên nhà Kim, Kim lập cho làm vua Tề. Diên Linh làm tôi vua Đức Tôn đời Đường, cầm quyền làm nhiều sự gian dối, mỗi khi ứng đối toàn là những lời dối trá cả. Đọc tiếp. Trạm cười mà rằng: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, lưới trời thênh thang thưa nhưng chẳng lọt, chỉ cho rằng thời gian chưa đến mà thôi. Nay ta bảo rõ có anh nghe, trong khoảng trời đất báo ứng luân hồi chỉ có hai loài thiện ác. Người chăm làm thiện tuy hãy còn sống, tên đã ghi ở đế đình. Người hay làm ác, không đợi đến chết, án đã thành ở địa phủ. Cho nên Nhan Hồi lúc sống ở trong ngõ hẻm mà chết làm chức tu văn. Vương Bàn ngày thường có nết kiêu ngoan mà chết phải máu rây mặt đất. Chú thích. Ông Nhan Hồi là học trò bậc cao của Đức Thánh Khổng, nghèo khó ở trong ngõ hẹp mà vẫn vui vẻ. Năm 32 tuổi mất sớm. Sau đến đời Tấn, có Tô Thiệu chết đi rồi lại hồi tỉnh. Người em là Tiết hỏi chuyện dưới đất thì Triều nói hai ông Nhan Hồi và Bốc Thương hiện được làm chức tu văn lang ở dưới đất. Xem Văn Uyển. Vương Bàn là con Kinh Công Vương An Thạch. Một lần Kinh Công ở Kim Lăng thấy một kẻ lại cũ của mình đã chết từ lâu hiện đến. Kinh Công hỏi có biết Vương Bàn ở đâu không. Kẻ lại dẫn ông đến một chỗ, thấy Bàn đương bị ngục tối cùng kẹp, máu vấy ra đầy đất. Xem sách Loại Tụ. Đọc tiếp. Không phải như người ở cõi đời, có thể mượn thế mà được làm quan, có thể nhờ tiền mà được khỏi vạ. Hình phạt thì quá lạm, tước thưởng thì quá thiên tư, cúi đầu khom cật, dù hèn hạ cũng cất nhắc lên. Đứa hoạt, thằng gian, nhờ đút lót mà được thoát khỏi. Anh nên cố gắng, đừng gieo cái nghiệp báo ở kiếp sau này. Tử Hư nói, cái cửa họa phúc đã được nghe đại khái, nhưng nay những người học trò thường đến đền đế quân làm lễ cầu mộng, xin ngài báo ứng cho biết những sự nghiệp về sau, việc đó có quả thực không? Trạm cười mà rằng, đấng đế quân ngài nuốt nhã nguyên khí, chu du tám phương, ngày xét giấy tờ, đêm chầu thượng đế, còn lúc nào rỗi để làm cái việc vụn vặt ấy? Song những người một lòng chay sạch thành kính thì trong lúc bập bùng tựa như có thấy, người đời không hiểu bèn cho là sự thật, thật đáng buồn cười. Thưa thầy, nếu thế thì chuyện phóng bảng cửa trời cũng là câu chuyện truyền ngoa chăng? Không, việc đó thì thật đấy. Trạm bèn giơ ra một cuộn giấy phong dán rất kỹ, bảo Tử Hư rằng, đây là bản xuân sang năm đây, ta vân mệnh đế quân đi tra xét kỹ lưỡng để giao lên cửa trời biên vào cho đủ. Vì có anh đến chơi đây nên ta chưa đi được. Dương Trạm lại kể cho Tử Hư nghe những thú vui ở trên thiên tàu hơn ở cõi trần nhiều lắm, và bảo nhà ngươi nên cố gắng sửa mình chuốt nết, tự nhiên có ngày được lên ở trên ấy. Như ta đây cũng là một cái duyên may mắn khác thường. Tử Hư nói, mình trần vóc tục, còn biết do lối nào mà noi lên được, chỉ mong theo đòi xe gió, được tạm lên chơi xem một chuyến, chẳng hay thầy có thể giúp cho được không? Sự đó cũng không khó, để ta bẩm với đức đế quân đem tên họ anh điền vào. Bèn lấy bút son viết vào cuộn giấy hơn 10 chữ, rồi bảo cất bỏ tiệc rượu. Tử Hư được theo thầy lên ngồi ở một bên xe, rồi cổ xe thẳng đường bay lên. Lên đến trên trời, Tử Hư thấy một khu có những bức tường bạc bao quanh, cái cửa lớn khảm trai lộng lẫy, hai bên có những tòa lầu châu điện ngọc. Vằng vặc sáng như ban ngày, sông Ngân bến sao, ôm ấp lấy đằng trước, gió thơm phương phức, đượm ngát quanh hiên, hơi lạnh thấu da, ánh sáng chói mắt. Trông xuống cõi trần, thấy mọi vật đều bé nhỏ tủng mủng. Dương Trạm nói, anh có biết đây là đâu không? Tức là kinh Bạch Ngọc ở trên trời mà người đời vẫn thường nói đó. Ở chính giữa kia có một đám mây hồng che phủ, tức là cung Tử Vi của Đức Thượng Đế ngài ngự. Anh nên đứng chờ ta ở ngoài cửa thành để ta vào tâu xin cho anh. Nói rồi Dương Trạm cầm cuộn giấy đi vào, sau một lúc lâu mới ra, chợt nghe ở trên thành có tiếng hò vang, nói người đổ đầu bảng sang năm đã kén được viên Trạng Nguyên họ Phạm rồi. Dương Trạm bèn dẫn Tử Hư đi chơi thăm khắp cả các tòa. Trước hết đến một tòa có cái biển đề ngoài là Cửa Tích Đức. Trong đó có chừng hơn nghìn người mũ hoa giải huệ, kẻ ngồi người đứng. Tử Hư hỏi thì Dương Trạm nói, đó là những vị tiên thuở sống có lòng yêu thương mọi người, tuy không phải dốc hết tiền của để làm việc bố thí, nhưng biết tùy thời mà chu cấp, đã không keo bẩn, lại không hợm hỉnh. Thượng đế khen là có nhân, liệt vào thanh phẩm nên họ được ở đây. Lại đi qua một tòa sở có cái biển đề ở ngoài là Cửa Thuận Hạnh. Trong có độ hơn nghìn người, áo mây lộng mưa, kẻ hát người múa. Tử Hư lại hỏi, Dương Trạm nói, đó là những vị tiên thuở sống hiếu thuận, hoặc trong lưu ly biết bao bọc lấy nhau, hoặc đem đất cát mà san sẻ cho nhau, mấy đời ở chung không nỡ chia rẽ. Thượng đế khen là có lòng, cho vào cung mây nên họ được ở đây. Lại đến một tòa sở có cái biển đề Cửa Nho Thần. Người ở đấy đều áo dài đai rộng, cũng có tới số 1000. Trong đó có hai người mặc áo lụa, đội mũ sa. Dương Trạm trỏ bảo Tử Hư rằng, ấy là ông Tô Hiến Thành triều Lý và ông Chu Văn An triều Trần đó. Ngoài ra thì là những danh thần đời Hán, đời Đường, không sung vào quan vị hay chức chưởng gì cả, chỉ ngày sóc ngày vọng thì vào tham yết đế quân, như những viên tản quan đời nay thỉnh thoảng vào chầu vua mà thôi. Cứ cách 500 năm lại cho giáng sinh, cao thì làm đến khanh tướng, thấp cũng làm được sĩ phu, hiệu doãn. Ngoài ra còn đến hơn 100 tòa sở nữa, nhưng trời gần sáng không đi xem khắp được, vội cưỡi gió mà bay xuống trần. Xuống đến cửa bắc, thấy trăm quan đã lục tục vào triều chầu vua. Tử Hư từ biệt thầy trở về, sang năm đi thi, quả đỗ tiến sĩ. Phàm những việc các hung hỏa phúc nhà Tử Hư thường được thầy về báo cho biết. Lời bình: than ôi, những chuyện huyền hoặc tề hài, những lời ngụ ngôn trang chu. Người quân tử vốn chẳng nên ham chuộng, nhưng nếu là chuyện quan hệ đến luân thường, là lời ký ngụ ý khuyên giới, thì chép ra và truyền lại có hại gì đâu. Này như câu chuyện Tử Hư có thể để khuyên cho những người ăn ở trung hậu với thầy, lại có thể làm răng cho những người ăn ở bạc bẽo với thầy, có quan hệ đến luân thường của người ta lớn lắm. Đến như việc lên chơi thiên tàu, có hay không có, hà tất phải gạn gùng đến nơi đến chốn làm gì.